Tiên ma đồng tu, chương 1125, Diệp Tiểu Xuyên lời thề. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn xem lệ rơi đầy mặt Phượng Nghi, hắn tuy nhiên không muốn tin tưởng Phượng Nghi mà nói thế nhưng trong lòng thì biết rõ, Phượng Nghi nói từng cái chữ, chỉ sợ đều là thật sự. Trong đầu nhớ tới ngày ấy tại băng trong động, Phượng Nghi nghe được Vân Sư thì trái tim đã từng đo một năm, phải đi cho Vân Khất U bắt mạch, sau đó sắc mặt đại biến, trong ánh mắt giật mình cùng bi ai, chính mình lúc ấy còn mơ hồ ước nghe được nàng trong miệng nói thầm. Chẳng lẽ Hàn Sư thì nghịch thiên cải mệnh đã thất bại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ miệng hơi hơi mở ra, nàng vẫn còn ở tiêu hóa Phượng Nghi trong miệng lúc trước nói Vân Khất U là đến từ thiên ngoại thiên nữ chuyện này, về phần cái gì cô tinh trục nhật chi mệnh, nàng ngược lại là không sao cả lắng nghe. Không ai phát hiện trước kia còn hôn mê cái này Ninh Hương Nhược, không biết lúc nào đã tỉnh táo lại, nước mắt ngăn không được chảy xuống trôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác choáng váng đầu hoa mắt thở không được đến, hơn nửa ngày mới khàn khàn nói. Không có khả năng, ta đã kiểm tra Vân Sư tỷ thân thể, trái tim của nàng cùng chúng ta thường nhân không khác. Vậy ngươi bởi vì ngươi đạo hạnh không đủ, tà thần sư huynh hạng gì tu vi, hắn chỗ bố trí xuống phong ấn, không đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, căn bản là dò xét không đi ra. Nếu như không phải tà thần sư huynh, trước đó dùng vô biên pháp lực phong bế Vân Khất U trái tim trong ngũ khiếu, đừng nói là tu luyện có thể hay không sống đến. Hôm nay đều là một cái không biết số lượng, ta lúc đầu cho Vân Khất U bắt mạch thời điểm, cũng đã phát hiện tại trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, có một cổ nhìn như yếu ớt, lại hết sức lực lượng cường đại, bảo vệ nàng tâm mạch chính là chỗ này cổ lực lượng mới bảo nàng không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi mà nói theo lúc ban đầu nghiêm khắc đến cuối cùng lại biến thành bi thương, sau khi nói xong, nàng thò tay lau lau rồi thoáng một phát đã sớm bị nước mắt lít nha lít nhít đôi má. Bỗng nhiên, Ninh Hương Nhược thanh âm nhớ tới, nói. Cô nương, Minh Hải có phải hay không có thể cứu sư muội một mạng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghe vậy, lúc này mới phát hiện dựa tại trên mặt đá Ninh Hương Nhược sắc mặt trắng bệch mặt đều là nước mắt nước mũi. Ngắn ngủn nửa canh giờ không đến, ân sư vũ hóa đi về cõi tiên, tiểu sư muội cô tinh trục nhật, hai lần hầu như có thể nói là xuyên phá thiên đà kích biến cố, để cái này kiên cường nữ nhân không còn có trước kia kiên cường ảnh tử. Phượng Nghi chậm rãi gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, Vân Khất U là Hàn tiên tử con gái, Hàn tiên tử năm đó đi thiên giới lúc trước, hẳn là đối với chính mình cô tinh trục nhật chi mệnh có phải hay không hội di truyền đã có chuẩn bị ở sau, thế nhân chỉ biết là Huyền Xương thần kiếm bị phong ấn ở Minh Hải, kỳ thật theo Huyền Xương thần kiếm cùng một chỗ bị phong ấn đứng lên, còn có năm đó cửu thiên huyền nữ theo Hàn tiên tử trong cơ thể đào lên này khỏa trái tim. Không thể trì hoãn nữa, Vân Khất U tu vi càng ngày càng cao, trái tim lại càng khó thừa nhận nàng có lực lượng cường đại. Một khi nàng bản thân lực lượng cường đại đến có thể trùng kích tà thần sư huynh ở lại nàng trái tim bên trong lực lượng, nàng tất nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ta còn là không nghĩ ra cửu thiên huyền nữ tại thiên giới, quỷ tiên từ tiểu nha đã ở thiên giới, tà thần sư huynh đã từng đạt được qua bát quyền thiên thư, trong đó có thể nghịch thiên cải mệnh trường sinh bất lão vong linh pháp thuật cửu âm cửu dương, vì cái gì lúc này đây không tuyển chọn Hàn tiên tử năm đó nghịch thiên cải mệnh đường xưa, mà là đem Vân Khất U mạo hiểm đưa vào thế gian, ta đây đoạn thời gian càng nghĩ, chỉ sợ là cùng Minh Hải Hàn tiên tử lưu lại này khỏa trái tim có quan hệ. Ninh cô nương, người sư phụ qua đời ta thật xin lỗi, sư ân thâm trọng to như thiên đạo lý ta hiểu. Thế nhưng, nếu như lúc này, đem người sư phụ qua đời tin tức nói cho Vân Khất U, các ngươi cùng một chỗ hồi thương Vân vội về chịu tang, này cái chết đã có thể không phải lệnh sư một người. Lệnh sư cũng có mấy trăm tuổi a, như thế nào cái tử pháp cũng không tính chết non. Có thể Vân Khất U nàng còn trẻ, hay là sư huynh của ta cùng sư tỷ con gái, bất luận như thế nào ta cũng không thể nhìn xem nàng cùng năm đó Hàn sư tỷ một dạng, ngày đêm chịu đủ đau lòng mà chết tra tấn. Ta nghĩ, lệnh sư trên trời có linh thiêng, cũng không muốn đã gặp nàng đệ tử vì trở về cho tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình vội về Triệu Tăng, liền hại nàng cả đời a. Ninh Hương Nhược tại một lần rơi lệ không ngừng, trong miệng nghẹn ngào nói. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm công ơn nuôi dưỡng, nhiều năm thụ nghệ tri ân, nhiều năm mẹ con tình thâm, vốn định lúc này đây Bắc Cương hành trình trở lại Thương Vân phía sau, sẽ không rời đi Thương Vân, canh giữ ở sư phụ nàng lão nhân ra dưới gối. Thế nhưng, vì cái gì lúc này mới phân biệt ngắn ngủn mấy tháng, liền thiên nhân vĩnh cách nữa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với tư cách đại sư tỷ, Ninh Hương Nhược suy tính nếu so với mặt khác sư muội nhiều hơn nhiều, trên vai trọng trách cũng so mặt khác sư muội trọng hơn. Phượng Nghi cũng không phải lừa gạt bọn hắn, điểm này Ninh Hương Nhược có thể cảm giác được. Phượng Nghi nói cũng đúng, sư phụ nàng lão nhân gia nếu là biết rõ việc này, chỉ sợ cũng sẽ cố hết sức làm cho mình giấu giếm nàng lão nhân gia tin người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược lau khô nước mắt, đều muốn đứng lên, kết quả tựa hồ toàn thân vô lực, bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ thấy thế, do dự một chút cuối cùng vẫn còn thò tay kéo Ninh Hương Nhược một bà. Gocchuyenaudio.com Ninh Hương Nhược nhìn nàng một cách chính mình vốn nên hận cái này tóc trắng yêu nữ, thì ra là vì vậy yêu nữ, chính mình yêu nhất nam tử tại năm đó đã chết hồn diệt hơn nữa yêu nữ này lúc trước còn vụng trộm lẻn vào luân hồi phong bị thương chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, giờ phút này Ninh Hương Nhược nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ trương gương mặt xinh đẹp thượng u buồn chi sắc nàng như thế nào cũng không hận nổi. Ngày xưa như yên, nhớ mang máng 33 năm trước chính là cái kia ban đêm, Hoàn Nhan Vô Lệ bị ân sư bắt cuối cùng ân sư nói chỉ là một câu. Người tới đã muộn, sau đó để lại yêu nữ này rời đi luân hồi phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như sư phụ có thể tầm nhìn khai phát chính mình lại vì sao phải cố chấp đâu? Nàng nhẹ nhàng đối Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Cảm ơn ngươi, Hoàn Nhan Vô Lệ hơi hơi lắc đầu, nói. Tĩnh Thủy Sư Thái tung hoành thiên hạ hơn 300 năm, là ta tiền bối chỗ kính ngưỡng tiền bối cao nhân, Tĩnh Thủy tiền bối năm đó đối với ta có đại ân, người khác không biết, đêm đó ngươi đã ở trận, nếu như không phải Tĩnh Thủy Sư Thái kiếm hạ lưu tình, chỉ sợ ta đã sớm hóa thành bạch cốt. Thân phận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có hạn, chính ma có khác, Vô Lệ không cách nào hôn vào luân hồi phong tế bái tiền bối, nếu như Ninh cô nương không chê Vô Lệ chính là hợp hoan phái yêu nữ, vậy tại sư thái linh tiền, thay Vô Lệ đốt ba chi mảnh hương, đốt mấy tờ tiền giấy, cảm thấy an ủi sư thái trên trời có linh thiêng, Vô Lệ vô cùng cảm kích. Hoàn Nhan Vô Lệ nói xong, đối với Ninh Hương Nhược làm một cái trung thổ nữ tử ngồi xổm thân lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược thời gian dần qua gật đầu cố nén nước mắt không chảy xuống, đối với đáp lễ nói. Hoàn Nhan cô nương cố tình ta ở chỗ này thay tiên sư tạ ơn cô nương hảo ý, nói xong, Ninh Hương Nhược sửa sang lại thoáng một phát y quan, thò tay vuốt vuốt đôi má, miễn cho trở lại sơn động lúc bị Vân Khất U nhìn ra manh mối gì. Sau đó nàng xem thấy tâm trí đại loạn ngồi dưới đất ngẩn người, sắc mặt tái nhợt Diệp Tiểu Xuyên, nói. Tiểu Xuyên, tiểu sư muội liền giao cho ngươi rồi, ngươi đáp ứng ta, ngươi nhất định phải cứu nàng, ta biết rõ những năm gần đây này tiểu sư muội tâm tư, sư phụ đi lần này, ngươi chính là trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất, xin ngươi ngàn vạn không muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổn thương nàng, đáp ứng ta, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua đứng dậy, nói. Ta đáp ứng ngươi, bất luận con đường phía trước như thế nào hung hiểm, ta nhất định sẽ đem hết khả năng cứu chữa Vân sư tỷ, cho dù đã chết hồn diệt, cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù vĩnh viễn đọa Diêm La, ta tuyệt cũng sẽ không buông tha cho. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương